Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 444, sông máu không khô. Tu La bất diệt. Trên mặt đất rộng lớn rừng rậm bên trong, ở từng trận nổ vang chấn hưởng thanh bên trong, theo từng đạo vết nứt không gãy vỡ mở. Quyển sách do công chúng Hào Thu dọn chế tác. Quan tâm VX, thư hữu đại bản doanh. Đọc sách lĩnh tiền mặt tiền lì xì. Ở vô số vết nứt hợp lại đến đồng thời sau, một đạo giống như vực sâu giống như hẹp dài vết nứt nhất thời xuất hiện ở mặt đất. Thao thao bất tuyệt sông máu bỗng nhiên từ trong vết nứt mãnh liệt mà ra, trên mặt đất chạy vọt lên. Giữa bầu trời, Lâm Dạ sau lưng đen kịt thiểm điện chuẩn chi rực nhẹ nhàng chấn động, cầm trong tay hiên viên kiếm võ hồn, ánh mắt híp lại, một đôi trọng đồng thật chặt nhìn chằm chằm phía dưới sông máu. Hắn liền biết Tu La thần sẽ không như vậy dễ dàng liền chết đi. Dĩ nhiên đem sát lục chi đô địa ngục lộ bên trong sông máu kêu gọi ra, lẽ nào là còn muốn sắp chết dãy giụa sao? Phàm nhân, người quả nhiên không hổ là bản thần trước chọn lựa thần tuyển người. Có thể đem bản thần bước đến cái này mức, người đủ để tự kiêu. Theo sông máu tuôn trào mà ra, ở trong huyết hà, đột nhiên truyền ra một cái lạnh lẽo mà thanh âm trầm thấp. Mà theo âm thanh này, một đạo bóng người màu đỏ ngòm nhất thời từ trong huyết hà lặng yên hiện lên đi ra. Đạp ở cuồn cuộn dâng trào sông máu bên trên, chính là Tu La thần. Có điều ở rơi vào sông máu sau lần thứ hai đi ra, Tu La thần dĩ nhiên đã khôi phục lại trước trạng thái đỉnh cao. Hoàn toàn không nhìn ra trước bộ thân thể này suýt nữa bị Lâm Dạ giết chết. Không đúng, trước bộ thân thể này xác thực đã bị Lâm Dạ giết chết. Thế nhưng rất hiển nhiên, mượn này điều sông máu, Tu La thần nhường này cụ vốn là bị giết chết thân thể, dĩ nhiên mạnh mẽ phục sinh. Có điều đem này điều vốn là ở lại sát lục chi đô, làm sát lục chi đô động lực nguyên sông máu cho gọi ra đến. Đối với Tu La thần tới nói, cũng là một cái bất đắc dĩ lựa chọn. Sát lục chi đô là Tu La thần lưu lại thần tuyển chi địa, nắm giữ áp chế sát lục chi đô bên trong hết thảy hồn sư hồn kỹ năng lực. Thế nhưng năng lực này muốn phát động, nhưng cũng là cần tiêu hao năng lượng. Mà năng lượng khởi nguồn chính là này điều sông máu, làm Tu La thần lưu lại thủ đoạn. Sông máu trừ có thể vì là sát lục chi đô cung cấp năng lượng ở ngoài, đương nhiên cũng có thể bị Tu La thần lợi dụng. Tu La thần mặc dù có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao, cũng là bởi vì lợi dụng sông máu năng lượng đến tái tạo thân thể. Thế nhưng tuy rằng sông máu đối với Tu La thần tới nói tác dụng rất lớn, có thể nếu như có lựa chọn, Tu La thần nhưng thà rằng không đem sông máu cho gọi ra đến. Bởi vì đem sông máu từ sát lục chi đô địa ngục lộ cho gọi ra đến, trừ sẽ lãng phí rất nhiều huyết dịch ở ngoài, càng mấu chốt là nếu như này điều chủ thể sông máu thời gian dài không cách nào trở về sát lục chi đô, sát lục chi đô thời gian dài không có sông máu năng lượng bổ sung, rất có thể sẽ đổ nát. Tu La thần có thể không muốn nhìn thấy chính mình phí không ít tâm tư mới kiến tạo lên sát lục chi đô, vẫn không có đem kế thừa thần vị thần tuyển người tuyển ra thời điểm liền đổ nát. Ta vẫn không có đưa ngươi giết chết, tại sao có thể tự kiêu? Chờ ta đưa ngươi đưa về thần giới mới miễn cưỡng có thể tự kiêu mới đúng. Nghe được sông máu bên trên, Tu La thần, Lâm Dạ sau lưng thiểm điện chuẩn chi rực nhẹ chấn, cầm trong tay hiên viên kiếm chỉ về Tu La thần, cười lạnh nói, muốn giết chết bản thần, ngươi vẫn là nhanh chóng buông tha đi. Chỉ có thần mới có thể giết chết thần, coi như bản thần chỉ là một tia ý chí giáng lâm, cũng không phải ngươi có thể giết chết. Chỉ cần này điều sông máu không khô, bản thần chính là bất tử. Đối với Lâm Dạ, Tu La thần tay cầm màu máu Tu La ma kiếm, đứng ở sóng máu cuồn cuộn sông máu bên trên, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường lạnh như băng nói thế nhưng nghe được Tu La thần tự đại, Lâm Dạ nhưng không khỏi khinh thường cười. Chỉ có thần mới có thể giết chết thần. Vậy xin hỏi trước ngươi ở trong cơ thể ta một tia ý chí, lại là làm sao biến mất không còn tăm hơi đây? Lâm Dạ, nhường Tu La Thần sắc mặt không khỏi nhất thời cứng đờ. Thế nhưng theo mặc dù là lạnh lẽo nói, phàm nhân chính là mạnh miệng, trước chỉ là bản thân bất cần, hiện tại ngươi có thể giết chết bản thân lại nói đi. Nói xong, Tu La Thần nhất thời thả người nhảy một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang bắn mạnh hướng về phía Trắng Ca. Ở bắn mạnh hướng về Trắng Ca trên đường, màu máu sát thần lĩnh vực nhất thời lần thứ hai triển khai. Mà Tu La Thần sau lưng, một đạo bao phủ ở áo giáp màu đỏ ngòm bên trong cao to bóng người lặng yên hiện lên. Chính là Tu La hiện thân. Dựa vào Tu La hiện thân năng lực, ở Tu La thần lực gia trì dưới, Tu La thần thực lực lần thứ hai tăng vọt, cầm trong tay Tu La ma kiếm, liền chém về phía Lâm Dạ. Thế nhưng rất đáng tiếc, ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể dưới, Lâm Dạ thực lực gần như vô địch, dựa vào khủng bố tố chất thân thể. Vẻn vẹn chỉ là dáng lâm trạng thái Tu La thần căn bản không phải Lâm Dạ đối thủ. Cho dù thực lực lần thứ hai tăng vọt, vẫn như cũ vẫn là ở Lâm Dạ hiên viên kiếm dưới mấy kiếm bị trọng thương. Có điều ngay ở thời khắc cuối cùng, Lâm Dạ còn chưa kịp đem Tu La thần bêu đầu. Tu La thần mắt thấy không địch lại, nhất thời liền lần thứ hai bắn mạnh mà xuống, tiến vào trong huyết hà. Sau đó vài giây sau khi các loại Tu La thần lần thứ hai chui ra sông máu, thương thế nhất thời đã toàn phục, thân thể cũng lần thứ hai khôi phục lại đỉnh phong. Ở bỗng nhiên bắn mạnh mà lên sau, cùng Lâm Dạ lần thứ hai giao chiến lên, thân là đường đường Tu La thần, lẽ nào cũng chỉ sẽ chơi xấu. Ở mấy lần suýt nữa đem Tu La thần giết chết, thậm chí có một lần Lâm Dạ đều đem Tu La thần một kiếm bêu đầu. Thế nhưng Tu La thần đều là có thể ở thời khắc sống còn tiến vào sông máu, sau đó khôi phục trạng thái toàn thịnh, tiếp tục cùng Lâm Dạ giao chiến. Đối với Tu La thần loại này vô liêm sỉ chiến thuật, Lâm Dạ không khỏi châm chọc nói. Có điều tự hồ là cũng biết mình như vậy có chút mất mặt, Tu La thần cũng không trả lời, chính là mặt lạnh, vung vẩy trong tay Tu La ma kiếm, ở từng vệt hào quang màu máu bên trong không ngừng chạm tiên Lâm Dạ. Ở Tu La thần xem ra, tuy rằng hắn hiện tại không địch lại Lâm Dạ, thế nhưng Lâm Dạ hồn kỹ là có thời gian, chỉ cần kéo dài tới Lâm Dạ hết thảy hồn kỹ hiệu quả kết thúc, Lâm Dạ đương nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. Bất quá đối với Tu La thần dự định, Lâm Dạ hiển nhiên sẽ không để cho tại nguyện. Sông máu không khô, người liền bất tử. Vậy nếu như sông máu khô rơi đây? Ở cùng Tu La thần trong khi giao chiến, Lâm Dạ đột nhiên lạnh lùng cười, thôn phệ lĩnh vực, nói. Lâm Dạ nhất thời quát to một tiếng, bỗng nhiên triển khai cái thứ ba lĩnh vực, đến từ thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ lĩnh vực. Trong nháy mắt, theo một đạo hào quang màu đen bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong cơ thể bộc phát ra, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn mà đi, bao phủ lại phía dưới sông máu. Thôn phệ lĩnh vực nhất thời phát huy ra tác dụng, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ lên sông máu đến. Tu La thần, xem ta đem ngươi sông máu toàn bộ thôn phệ mất. Bởi vì nhất định phải giải quyết sông máu mới có thể giết chết Tu La thần, Lâm Dạ thẳng thắn cũng không cùng Tu La thần đánh, mà là trực tiếp quát lạnh một tiếng, cũng bỗng nhiên trong nháy mắt bắn mạnh mà xuống, trong nháy mắt tiến vào trong huyết hà. Mà ở tiến vào trong huyết hà sau, Lâm Dạ nhất thời thôn phệ lĩnh vực cùng thôn phệ tổ long võ hồn thiên phú thần thông thôn phệ đồng thời phát động, ngay ở trong huyết hà bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên sông máu năng lượng. Ở thôn phệ tổ long cùng thôn phệ lĩnh vực cộng đồng ảnh hưởng, sông máu nguồn năng lượng nguyên không ngừng bị hấp thu, trải qua thôn phệ tổ long võ hồn chuyển hóa, bị chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng, chứa đựng ở thôn phệ tổ long võ hồn bên trong. Ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể trạng thái, Lâm Dạ bản năng liền biết rồi những năng lượng này công dụng. Hắn có thể mang những năng lượng này chuyển hóa thành sinh mệnh khí huyết lực lượng, dùng đến tu luyện long tượng ban nhược công, hoặc là dùng đến tăng lên hồn cốt niên hạn, cũng có thể mang những năng lượng này chuyển hóa thành hồn lực, dùng đến tăng cao tu vi, hoặc là dùng đến tăng lên hồn hoàn niên hạn. Bởi vì có Tu La thần truy kích, Lâm Dạ rất nhanh liền lựa chọn đem những năng lượng này chuyển hóa thành khí huyết lực lượng, dùng đến tăng lên ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Ở thôn phệ tổ long võ hồn chuyển hóa dưới, bị thôn phệ sông máu nguồn năng lượng nguyên không ngừng bị không ngừng chuyển hóa thành khí huyết lực lượng, dùng đến tăng lên ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Ở khí huyết lực lượng không ngừng nuôi nấng dưới, Lâm Dạ trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y đang điên cuồng tăng trực. Màu đen sền sệt chất lỏng nhanh chóng từ Lâm Dạ trong cơ thể tuôn ra, rất nhanh liền bao vây lấy Lâm Dạ, hình thành một cái tràn đầy gai nhọn màu đen lớn cầu, liền phảng phất một viên cầu gai như thế. Này viên màu đen gai nhọn lớn cầu chất liệu Lâm Dạ mô phỏng là thôn phệ qua cứng rắn nhất dị chủng kim loại, như thế dày một tầng bảo vệ, lại thêm vào còn có thể tự lành, dùng để phòng ngự tu la thần, khẳng định là đầy đủ. Mà sự thực cũng xác thực như vậy. Ở tùy tùng Lâm Dạ tiến vào sông máu sau, phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên ở thôn phệ sông máu, đồng thời tốc độ kinh người. Sông máu ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang chậm chậm giảm xuống. Tu la thần không khỏi sắc mặt lạnh lẽo mà âm u, nhìn bọc lâm đêm tối sắc cầu gai, không ngừng vung vẩy tu la ma kiếm, thử đem màu đen cầu gai đánh vỡ. Thế nhưng mỗi lần mới vừa đánh ra cái hố, một giây sau, vô số sền sệt chất lỏng màu đen liền dâng lên, đem màu đen cầu gai chữa trị. Màu đen cầu gai đang ở trước mắt lần thứ hai bành trướng một vòng. Nhìn trước mặt còn đang không ngừng bành trướng màu đen cầu gai, tu la thần trong lòng là tức giận không thôi. Thế nhưng là lại nắm trước mặt do ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y ngưng tụ mà thành màu đen cầu gai không có biện pháp chút nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.